Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, rời đi. Hoàng kim cảnh trung kỳ tu vi. Tinh hà đại căn cứ. Phía trước khu vực chính là Vân Mậu rừng rậm chỗ nguy hiểm nhất. Một khi xâm nhập, dù cho là đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú, cũng khó trốn tử vong hạ tràng. Cố Thành không khỏi nhớ tới lúc trước hung ác ngạc ngư vương khủng bố. Một khi gặp gỡ như vậy tồn tại, dù cho là hắn và Tiểu Viêm đồng loạt ra tay cũng vô pháp ngăn cản. Trong nháy mắt, Cố Thành chiến ý bị tới tát. Ngày sau, chờ cường đại về sau, nhất định phải nhìn xem bên trong còn có cường đại gì hung thú. Cố Thành thầm nghĩ nói, Tiểu Viêm, chúng ta rời đi nơi đây. Cố Thành vỗ vỗ đầu của nó. Ngay sau đó một người một thú lui ra khỏi nơi này. Mặc dù lui ra khỏi nơi này, nhưng là Cố Thành gần đây trong khoảng thời gian này đạt được hung thú huyết nhiều lắm. Đầy đủ để cho hắn tu luyện tiến hành đột phá. Rất nhanh, Cố Thành liền quay trở về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Hắn muốn tiến hành tu luyện. Lần này, Cố Thành chuẩn bị đem Hạo Nhật tinh thần niệm lực tu luyện thuật lĩnh ngộ được 8 thành. Đột phá tu vi đến Hoàng Kim Cảnh Trung Kỳ. Thuận tiện, lại tìm hiểu một chút đao ý. Trong đó, lấy được 3 lần thời gian gia tốc trận pháp tại trong 2 ngày bị Cố Thành bố trí ra. 3 lần thời gian gia tốc trận pháp bố trí ra về sau. Hiệu quả cùng tên hoàn toàn giống nhau. Trừ bỏ bố trí thời điểm không thuần thục từ đó tạo thành nhiều tổn thất một chút không gian thạch. Bên ngoài, không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Cố Thành một bên phục dụng hung thú huyết, một bên tiến hành bế quan. Rất nhanh, đếm ngày liền đi qua. 10 ngày sau, Cố Thành xuất quan. Lúc này trên thân thể hắn khí tức tăng vọt. Đã bước vào Hoàng Kim Cảnh Trung Kỳ cấp độ. Đồng thời, Hạo Nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật cũng lĩnh ngộ được 8 thành. Bây giờ, nương tựa theo tinh thần niệm lực, Cố Thành liền dám cùng một tên Hoàng Kim Cảnh hồn thú sư chiến đấu. Cùng nguyên lai so sánh, không thể bảo là không cường đại. Nhưng mà, đến mức đao ý, hắn nhưng không có quá lớn tiến bộ. Đao đạo vừa mới tu luyện, bắt đầu từ đao thức, đao ý, đao thế đi từng bước một đến, sau đó lại đến đao đạo. Bây giờ Cố Thành đã sớm đạt tới đao thế cấp bậc. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến đao đạo. Nhưng một bước kia đến phải hao phí vô số cơ duyên. Không phải tùy tiện liền có thể một lần là xong. Bây giờ ta bế quan kết thúc, là thời điểm chuẩn bị rời đi Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Cố Thành mở miệng nói ra, thực lực của hắn đã đạt đến Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đệ tử đỉnh cao nhất. Hiện tại có 3 đầu lựa chọn, một là tiếp tục ở nơi này tiêm tu. Nhưng nơi này rõ ràng đã cho không Cố Thành cường đại hơn tư nguyên. Cho nên Cố Thành cũng sẽ không lựa chọn. Hai là lưu tại nơi này dạy học. Bình thường nói đến, đạt tới Hoàng Kim Cảnh hồn thú sư về sau, liền có thể làm một gã đạo sư. Trở thành S cấp bậc cường giả, càng là trở thành thái thượng trưởng lão. Bất quá cái này cũng không thích hợp Cố Thành tâm tính. Hắn hôm nay chỉ muốn leo tu luyện đỉnh cao nhất. Trở thành siêu việt SSS cấp bậc chiến thần cấp bậc tồn tại. Bất quá ở nơi này muốn ly khai trước đó, Cố Thành còn có một ít chuyện muốn làm. Đầu tiên hắn đi đến một chuyến túy tiên lâu. Lúc trước hắn ở chỗ này mua vạn năm linh hàn ngọc thạch cũng sớm đã đến. Chỉ là hắn vẫn không có thời gian trôi qua cầm mà thôi. Túy tiên lâu, Cố Thành vào tay vạn năm linh hàn ngọc thạch. Hiện tại, 3 món đồ tập hợp đủ. Hoàn toàn có thể tiến hành tu luyện thủy hệ thần thông. Trước tới đón tiếp hắn cũng không phải là lúc trước chỗ nhận biết chủ quản, mà là một gã chưa từng gặp mặt chủ quản. Bất quá Cố Thành cũng không có trực tiếp rời đi, mà là hướng về phía một tên chủ quản mở miệng dò hỏi, xin hỏi một chút. Người biết Phương Thanh Thanh người này sao? Phương Thanh Thanh, đại nhân ngươi hỏi ý kiến hỏi cái này làm gì? Cái này tên chủ quản sững sờ. Bất quá chợt, hắn vẫn là giải thích nói, đại nhân, Phương Thanh Thanh chính là ta túy tiên lâu tổng bộ thế lực chi chủ dòng chính tộc nhân. Địa vị, của nàng dù cho là một cái túy tiên lâu phân bộ lâu chủ đều so với không lên. Cố Thành hiểu rõ, khó trách ngày đó, Phương Thanh Thanh bên cạnh có được hoàng kim cảnh hồn thú sư xem như tôi tớ. Nhiều như vậy hoàng kim cảnh hồn thú sư, lại có chịu cam tâm nghe một cái tiểu nữ hài mệnh lệnh. Nguyên lai bối cảnh sau lưng của nàng thâm hậu như thế. Đang hỏi thăm sau khi xong, Cố Thành lại ở chỗ này bán ra một chút trên người chỗ thứ không cần thiết. Đem nó toàn bộ đều đổi thành tiền tài. Hắn hôm nay sẽ phải rời đi Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Một chút không vật hữu dụng, hắn đương nhiên sẽ không mang đi. Sau đó, Cố Thành chính là quay trở về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Tiếp đó, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị thu thập một chút hành lý. Nhưng kỳ thật Cố Thành cũng không có cái gì hành lý có thể dọn dẹp. Bởi vì bình thường đồ vật của mình trực tiếp hướng hệ thống trong không gian bịt lại liền xong việc. Ngày thứ hai, Cố Thành liền đi tới chủ phong đại điện. Người muốn rời khỏi Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Thành chỉ có chút kinh ngạc hỏi. Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng ánh mắt bên trong cũng không có cái gì vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn biết rõ giống Cố Thành dạng này thiên tài lại làm sao lại khuất tại một cái thánh địa đâu, tương lai tất nhiên muốn hướng chỗ càng cao hơn leo. Trên thực tế Thanh Trĩ chỗ kinh ngạc là Cố Thành tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh. Vẻn vẹn thời gian hơn một năm, liền đã đạt đến hoàng kim cảnh trung kỳ cấp độ. Loại tốc độ này, đã hoàn toàn không thua gì những cái kia kiệt xuất nhất con em đại gia tộc. Rất nhanh. Thanh Trĩ liền phản ứng lại, không chút do dự mở miệng nói tốt, cái này tự nhiên có thể. Bất quá ngươi nghĩ tốt, tương lai muốn đi đâu sao? Ta đã nghĩ kỹ, ta chuẩn bị tiến về Tinh Hà Đại Căn Cứ. Cố Thành mở miệng nói, Đại Căn Cứ, cái này là nhân loại từ khi thế giới đại biến lên thiết lập một loại kiểu mới thành thị. Bên trong chẳng những có rất nhiều nhân loại sinh tồn. Tất cả sinh hoạt công trình đều đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà, đại căn cứ tác dụng chủ yếu nhất chính là vì phòng ngừa không gian khe hở xuất hiện dị biến. Chống cự sắp xâm lấn hồn thú. Cho nên, đại căn cứ rất thụ từ bên ngoài đến hồn thú sư hoan nghênh. Bởi vì, tại chỗ lớn trong căn cứ nhân loại tăng thực lực lên là nhanh nhất. Nơi đó chẳng những có cường đại hồn thú. Tăng thực lực lên bảo vật tài nguyên cũng là nhiều đến nhiều vô số kể. Mà Cố Thành sở dĩ lựa chọn Tinh Hà Đại Căn Cứ. Cũng không là bởi vì nó rất nổi danh. Mà là bởi vì Tinh Hà Đại Căn Cứ. Khoảng cách Giang Nam thành phố rất gần. Tinh Hà Đại Căn Cứ sao? Tốt a, Thành Chỉ gật gật đầu. Sau đó nói, người tiến về Tinh Hà Đại Căn Cứ. Trên đường đi phải cẩn thận. Ta tin tưởng. Cho dù là ở Tinh Hà Đại Căn Cứ ngươi cũng nhất định là cực kỳ kiệt xuất. Cố Thành gật gật đầu. Lần thứ hai cùng Thanh Trĩ trò chuyện vài câu sau. Lại lần nữa quay trở về đạo tử phong bên trong. Rất nhanh, Cố Thành muốn rời đi tin tức khắc truyền khắp còn lại lục đại thánh địa. Cái gì? Hắn thế mà đột phá đến hoàng kim cảnh. Thật sự là quá yêu nghiệt. Vẻn vẹn thời gian hơn một năm. Thì đến được thành tựu như vậy. Thực sự là quá kinh khủng. May mắn, dạng này thiên tài muốn rời đi. Nếu không, chúng ta lục đại thánh địa đều muốn bị ép đến xít sao. Lục đại thánh địa nghị luận ầm ĩ. Bắc vực thánh phủ, Mạc Trường Thanh chiếm được tin tức này về sau. Đang lúc bế quan tĩnh tọa hắn càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Toàn cảnh là không thể tin. Hắn thế mà đột phá đến hoàng kim cảnh trung kỳ. Mà ta mới vừa vặn tìm tới hoàng kim cảnh phương pháp. Liền ngưỡng cửa đều không có vượt qua. Đâu, Mạc Trường Thanh đắng chát cười một tiếng. Dạng này thiên tài, đi thì đi a, đi thôi về sau. Thất đại thánh địa, lại là ta làm lão đại rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.